đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Lôi Cương. Canh một cầu đặt mua. Nhìn thấy nơi đây, Lục Châu cũng là có một ít ngoài ý muốn. Hoa Vô Đạo lại đem bát quái chi pháp vận dụng tại lục hợp ấn bên trong. Mà bất luận hắn chiêu này uy lực như thế nào, đơn cái này có can đảm nếm thử tinh thần liền để người nhìn mà than thở. Bất quá, hắn đã dám đến Ma Thiên Các lại thế nào khả năng không có khảo nghiệm qua cái này lục hợp ấn uy lực. Đâu, Thiên Quyến Hữu Khuyết chính là thiên nhất quyết đại chiêu. Càng là tại Bách Kiếp Động Minh cùng thiên giai vũ khí tăng thêm thi triển. Cho nên, đại gia đối Đoan Mộc Sinh một chiêu này tràn ngập lòng tin. Đếm không hết thương ảnh, hội tụ vào một chỗ, lấy điểm phá diện, nện ở lục hợp ấn bên trên. Lục hợp ấn phối hợp bát quái đồ hình, cương khí quỷ dị phòng hộ năng lực thể hiện ra ngoài. Cương khí ở giữa va chạm, xuất hiện nhất đạo đạo nguyên khí gợn sóng, hướng phía Ma Thiên Các bên ngoài nhộn nhạo lên. Thật mạnh lục hợp ấn. Tam tiên sinh liền mở đại chiêu. Vậy mà vô pháp dung chuyển. Cái này Hoa Vô Đạo thật đúng là có một tay. Phan Trọng xuất từ Tịnh Minh Đạo. Nói cho cùng cùng Vân Tông đồng bản đồng nguyên. Đối đạo ấn cũng toán hiểu rõ. Lục hợp ấn đổi mới hắn nhận biết. Chỉ bất quá nghĩ đến cũng là. Ai sẽ hoa thời gian 20 năm. Toàn bộ thả tại một chiêu này đâu. Hoa Vô Đạo cái này là tương đương trước hạn định hảo quy tắc. Để Ma Thiên Các tiến công, nếu là thật sự đánh nhau chết sống, Hoa Vô Đạo chưa hẳn có thể liều đến qua Đoan Mộc Sinh. Còn không có kết thúc, Đoan Mộc Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, bá vương thương trên lục hợp ấn bắn lên thời điểm, đột nhiên lại lần nữa nâng lên, xoay tròn đồ thứ, thương cùng kiếm đồng dạng, uy lực trạng thái mạnh nhất là đâm, mà không phải chém vào, lệnh người sợ hãi than một màn xuất hiện. Tại bá vương thương đầu thương bên trên, một cỗ hùng hồn cương khí bao vây lấy đầu thương, xoay tròn tiến công, đầu thương lấp lóe hào quang màu đỏ rực. Hoa Vô Đạo trầm giọng nói, còn chưa đủ, chữ triện hình thành 6 cái chữ lớn, điệp ra cùng một chỗ, đồng thời bát quái đồ hình vậy mà kéo lên cao, cùng 6 cái chữ triện chữ lớn dung hợp. Hiển nhiên, hắn đã sớm nghĩ đến một chiêu này sẽ bị người lấy điểm phá diện phương thức tiến công. Ông bá vương thương chạm đến lục hợp ấn thời điểm. Vù vù tiếng vang lên. Đám người nhíu mày. Đây càng giống như là nguyên khí ở giữa va chạm. Tại va chạm thời điểm, nguyên khí hỗn loạn, xen lẫn thanh âm, ngược lại là hình thành quỷ dị sóng âm xung kích. Rất như là hỗn hợp âm công. Đám người vội vàng điều động nguyên khí chống cự này quỷ dị sóng âm. Duy chỉ có Lục Châu biểu lộ bình tĩnh, nội tâm một mảnh không minh, thậm chí nhẹ nhàng thoải mái quan sát chiến cuộc, tựa hồ không có chút nào chịu sóng âm ảnh hưởng. Quỷ dị sóng âm xung kích chỉ duy trì liên tục ngắn ngủi mấy hơi thở liền biến mất kết thúc. Bá vương thương cái này đâm một cái, lục hợp ấn 6 cái chữ lớn vậy mà đột nhiên tản ra. Hoa Vô Đạo lảo đảo lui lại, dưới chân vòng sáng tiêu tán. Đồng dạng, Đoan Mộc Sinh cũng nhận va chạm lực lượng bắn ngược, lăng không sau lật, sau khi hạ xuống, lui 3 bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Có chút khó tin mà nhìn xem Hoa Vô Đạo, Đoan Mộc Sinh không nghĩ tới Hoa Vô Đạo có thể gánh vác được một chiêu này. Vẻn vẹn chỉ là lui 1-2 bước, tại quy tắc này bên trong, Đoan Mộc Sinh rơi hạ phong. Nhưng mà, Hoa Vô Đạo lại so Đoan Mộc Sinh kinh ngạc cỡ nào. Hắn tự hỏi một chiêu này không người có thể phá. Đến Ma Thiên Các trước đó, từng đi tìm không chỉ một vị nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả thử qua. Không một hàng bên ngoài, không có người nào thành công. Không nghĩ tới sẽ bị Đoan Mộc Sinh bức lui. Nếu là tại cường một ít, một chiêu kia nói không chừng đã đánh tan lục hợp ấn. Hoa Vô Đạo từ đáy lòng khen ngợi, các hạ hảo thủ đoạn, Đoan Mộc Sinh nhưng không có tâm tình khích lệ đối thủ, mà là đem bá vương thương quét ngang, nói ra, lại đến 3 chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh thuộc về càng đánh càng hăng loại hình. Hoa Vô Đạo chắp tay nói, ta thừa nhận, người rất mạnh, có thể, Ba chiêu đã kết thúc. Dựa theo trước đó ước định, tiếp xuống hẳn là từ các chủ xuất thủ. Đám người nhìn về phía Lục Châu. Dù sao, ước định là từ hắn sở định. Đoan Mộc Sinh lắc lắc đầu nói. Vừa rồi ta không có đem hết toàn lực. Lại nhiều một chiêu, ta liền có thể phá ngươi lục hợp ấn. Hoa Vô Đạo hờ hững nhìn Đoan Mộc Sinh một ánh mắt. Nói ra, nếu không phải ta nhất thời chủ quan, chỉ sợ các hạ còn không thể bước lui ta. Chiêu này lục hợp ấn, chỉ biểu hiện ra năm thành mà thôi. Đám người nhất kinh, không biết cái này là khoác lác, còn là cố ý mỉa mai Đoan Mộc Sinh. Mặc kệ lời gì, nghe đều có chút phách lối. Năm thành, lục hợp ấn chống đỡ được Tam Tiên Sinh đại chiêu. Thế mà chỉ sử dụng năm thành công lực. Phan Trọng kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua như thế phòng ngự đạo ấn. Hoa Vô Đạo ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng Lục Châu, hắn đang chờ đợi Lục Châu đáp lại. Rốt cục, Lục Châu từ bậc thang chậm rãi đi xuống. Cái này lục hợp ấn chính là ngươi 20 năm qua khổ tu đạo ấn. Không sai, bản tọa nếu xuất thủ, ngươi rất có thể hội chết. Lục Châu lạnh nhạt nói. Hoa Vô Đạo khẽ giật mình. Đang thi triển cường đại lục hợp ấn về sau, Lục Châu còn có thể nói ra như vậy. Hắn lực lượng phải có nhiều chân. Mệnh rất đáng ngưỡng mộ. Thật có thể coi nhẹ sinh tử người lác đác không có mấy. Trầm ngâm một lát, Hoa Vô Đạo chắp tay nói. Mời các chủ chỉ giáo. Nếu bất hạnh bỏ mình, Hoa Vô Đạo nhận. Rất tốt. Lục Châu tiếp tục cất bước. Đi đến đại điện rất hiển nhiên khoáng đạt vị trí. Đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn nhiều một chương đạo cụ tạp. Hoa Vô Đạo không có cảm thấy được Lục Châu trên thân có bất kỳ khí tức ba động. Cũng không có điều động nguyên khí. Nhưng là không có chủ quan. Phóng ra khom bước, một tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Dưới chân bát quái đồ hình. Chung quanh càn, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa sáu cái chữ triện chữ lớn lấp lóe kim quang. Quay chung quanh xoay tròn. So trước đó càng mạnh, khí thế càng hơn. Còn không có kết thúc, Hoa Vô Đạo trên song trưởng phân biệt xuất hiện hai chữ. Có cùng không? Trọn vẹn tám cái kim quang chữ triện chữ lớn. Nguyên khí ba động thời điểm. Hết thảy cương ấn theo cái này tám cái chữ lớn xoay tròn. Không nghĩ tới, tại trước đó loại tình huống kia phía dưới, hắn còn có thể ẩn giấu thực lực. Lục hợp ấn, sống sờ sờ đổi thành bát hợp ấn. Cộng thêm bát quái đồ. Hắn chưa hề nói khoác lác. Hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác chỉ thi triển năm thành công lực. Hoa Vô Đạo ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lục Châu. Làm một cái mời động tác. Mời, tám cái chữ lớn lượn vòng không trung, lấp lánh đám người, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào các chủ trên thân. Không biết lão nhân gia ông ta có thể hay không đánh tan một chiêu này. Hoa Vô Đạo dù sao không phải Tả Tâm Thiền, hắn mạnh hơn Tả Tâm Thiền không chỉ một chút xíu. Đơn thuần một chiêu này, Hoa Vô Đạo lục hợp ấn, thắng được Tả Tâm Thiền kết định ấn gấp trăm lần nghìn lần. Đồng dạng địa phương, Lục Châu có thể hay không phá giải một chiêu này. Đám người rửa mắt mà đợi. Lục Châu tay phải vừa nhấc. Màu lam nhạt tấm thẻ tại lòng bàn tay bên trong vỡ vụn. Lần này xuất hiện không phải vòng xoáy, mà là một đạo thiểm điện ký hiệu. Ngưng khí thành cương. Thiểm điện đột nhiên phóng đại. Bao khỏa cương khí từ trên trời giáng xuống. Lôi cương. Cái này sao có thể? Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng nghẹn họng nhìn chân chối. Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi cũng bị cái này xa lạ một chiêu sở kinh quái lạ. Đi theo sư phụ nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua hắn thi triển một chiêu này. Thế mà còn là lôi cương. Oanh, tại trước mắt bao người, đạo thiểm điện kia bao vây lấy cương khí nện ở kia lục hợp ấn bên trên. Hỏa hoa văng khắp nơi, sương mù tràn ngập. Hoa Hoa Vô Đạo lọt vào cự lực va chạm, cấp tốc lui lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.